Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 230. Hàng xóm mới. Nơi này mặc dù hoàn cảnh không tệ, nhưng là tương đối hẻo lánh. Thời gian này trong thành phố vẫn là mới vừa lên đèn. Ngựa xe như nước, mà ở trong đó cùng nhau đi tới. Trên đường không có bất kỳ ai. Chỉ có tụ tập mấy chỗ nhà địa phương. Bên trong lộ ra chút ít ánh đèn. Cố Hành Thâm đang nhìn bên cạnh cái kia tòa nhà gỗ xuất thần. Sườn một bên có một cái lão bà đang hướng về nhà gỗ đi tới. Trong tay xách theo ngọn đèn. Cầm chìa khóa. Tựa hồ là muốn mở cửa. Nguyên lai nơi này có người ở sao? Lão bà chú ý tới đứng ở tiểu kiều bên ngoài viện nam nhân xa lạ. Dừng xuống động tác trong tay đi tới. Ánh mắt mang theo chút ít cảnh giác. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Cố Hành Thâm khom lưng chào hỏi. Lão nhân gia, ta là từ Trung Quốc qua tới nơi này nhờ cậy một người bạn. Bất quá hắn dường như đã dọn nhà. Không biết phụ cận đây có cái gì không để đó không dùng nhà ở có thể cho mướn. Lão nhân gia đang suy nghĩ thời điểm. Tiểu Niệm theo Daddy sau lưng thò đầu ra tới. Ngọt ngào đối với lão bà lên tiếng chào. Bà nội khỏe, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là lão nhân gia nghe ra bảo là đang cùng chính mình chào hỏi. Chợt nhìn đến hài tử đáng yêu như thế, trên mặt vẻ mặt lập tức mềm mại xuống. Ngay tiếp theo đối với Cố Hành Thâm cảnh giác cũng đã biến mất. Ngươi còn mang theo hài tử à? Lão nhân gia lẩm bẩm. Đã trễ thế này, cũng không chỗ ở, nơi này đã có quán trọ thành trấn còn có mấy giờ đường đây. Lão bà nghĩ một lát, dường như hạ quyết tâm. Như vậy, ta dẫn ngươi đi xem nhìn căn phòng này. Hoạch ngài ở nơi này sao? Cố Hành Thâm hỏi. Không có, ta cùng con gái ta ở chung một chỗ. Cách nơi này không xa. Đây là con trai ta nhà ở. Bất quá hắn cưới con dâu sau liền chuyển tới trong thành đi ở. Nơi này một mực trống không? Bình thường có rảnh rỗi ta liền qua tới quét dọn một chút. Vốn là mong đợi con trai trở lại có thể ở một cái. Bất quá hắn đều đến mấy năm không có trở về tới rồi. Chỗ này quá hẻo lánh. Ở đều là người bản xứ. Một mực cũng chưa thuê qua. Lão bà vừa nói. Một bên đánh mở cửa sân. Mang theo hắn đi vào trong nhà. Lầu trên lầu dưới mà tham quan nhà. Cái này gian nhà gỗ cùng tiểu kiều chỗ ở liên kết. Đứng ở sân thượng nơi đó cơ hồ có thể trực tiếp lật tới đối diện sân thượng. Người yên tâm, nơi này ta thường xuyên quét dọn. Rất sạch sẽ, đồ gia dụng cùng đồ điện đều rất đầy đủ. Người nếu là cảm thấy có thể, liền mang theo trước hài tử ở lại. Đệm giường vỏ chăn ta có thể giúp ngươi thay mới. Tối nay liền có thể ở nơi này sao? Cố Hành Thâm hỏi, có thể, thương lượng xong chuyện tiền mướn phòng sau. Lão bà lại nhiệt tình mà nói cho hắn biết chung quanh đây cửa hàng tiện lợi đi như thế nào. Cùng hắn giới thiệu nơi nào phong cảnh tốt nhất. Nói nơi này hàng năm đều sẽ cử hành khói lửa đại hội. Cây oải hương kem ly cũng rất nổi danh. Phía đông mấy trăm mét xa mục trường nơi đó mỗi sáng sớm đều cung cấp mới mẻ sữa bò. Chỗ này mặc dù hẻo lánh, nhưng đúng là một phi thường thích hợp địa phương ẩn cư. Thầy Tiểu Kiều an bài cái địa phương này người. Rõ ràng cho thấy mất một phen công phu. Vị trí thiên về, thích hợp giấu người hoàn cảnh tốt. Thích hợp dưỡng bệnh, cơ hồ không có hiện đại hóa công cụ giao thông. Nguy hiểm nhất cũng chính là những thứ kia thả nuôi trâu. Rất rõ ràng, Tiểu Kiều hai mắt mù tình huống người kế tiếp không có khả năng đi tới nơi này. Nhất định là có người giúp nàng. Bất quá bây giờ, đi tìm tòi nghiên cứu giúp nàng là ai đúng hắn mà nói đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng ở chỗ này. Tốt rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta còn muốn đi cách vách nhìn một chút. Lão bà nói xong đứng lên. Cách vách, đúng a, cách vách ở hai cô bé. Trong đó có một cái mắt nhìn không thấy. Hai cái nha đầu người đều tốt vô cùng. Mấy ngày nay chỉ có cái đó mắt nhìn không thấy nữ hài tử ở nhà một mình. Ta không yên tâm, phải đi nhìn một chút. Cố Hành Thâm đem lão bà đưa ra cửa, nhìn lấy bóng lưng rời đi của nàng như có điều suy nghĩ. Hai cô bé, nhưng là gần đây chỉ có Tiểu Kiều một cái tại, một cái khác, hiển nhiên là trở về nước Lãnh Tĩnh. Nếu như Lãnh Tĩnh trở về tới rồi, nhìn thấy hắn tìm đến nơi này, là Murata bà sao? Nghe được ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Tiểu Kiều vội vàng mở cửa, sau đó lục lọi mở đèn, tới thăm ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi một cái, đến hàng xóm mới, gian phòng cách vách ta cho mướn. Thật sao? Vậy rất tốt a, còn có thể bù một chút đồ xài trong nhà. Ngài nhưng chớ đem tiền mướn phòng đều giao cho con của ngươi. Hắn đều không để ý qua ngươi. Lại nói hắn cũng không thiếu chút tiền này. Ta biết, lão bà than thở. Không nói cái này, lần trước ta nói cho ngươi sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Lão bà vốn là không có báo hy vọng gì mà thuận miệng hỏi câu này. Lại nhìn thấy trên mặt Tiểu Kiều lộ ra dao động vẻ mặt. Tiếp lấy nghe được nàng mở miệng. Bà, vậy thì làm phiền ngài. Lão bà lập tức vui vẻ nói. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nhà đầu, người yên tâm. Bà nhất định giúp ngươi tìm một cái nam nhân tốt. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Chỉ cần người biết điều trung hậu là được rồi. Có muốn hay không cho Tiểu Tĩnh cũng tìm một cái. Hết. Cái này ngược lại không cần rồi. Nhà đầu kia điều kiện tốt như vậy, nhưng vẫn không tìm bạn trai. Nàng không gấp, bà đều thay nàng gấp. Tiểu Kiều mồ hôi. Bà mai bệnh nghề nghiệp a. Cách vách trong phòng, mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới đều ở. Hai cha con cùng nhau ngồi tê đít đầu giường đích đích cô bàn bạc. Thật ra thì đều là Cố Hành Thâm một mực đang. Tại. Lặp đi lặp lại nói cùng dặn dò. Bảo nháy mắt to nghe. Bảo bối, đều nghe rõ chưa? Nhưng là, tại sao không thể để cho mẹ đâu? Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm, không biết nên giải thích thế nào. Không phải là không thể, chẳng qua là hiện tại không thể. Chờ Daddy nói có thể thời điểm mới có thể. Tốt lắm, tiểu tử có chút không tình nguyện đáp ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.